Năm ấy ở ký túc xá. Chương 62, 62, cô bé lọ lem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu nữa đêm đi xin ngủ ở ké. Chen chúc trên giường ê ẩm hết cả người. Ngủ cũng chẳng ngon nổi nên vừa sáng đến lớp rất sớm liền nằm dài ra bàn thê thảm. Bạch Tuấn Minh đến lớp thì chuông cũng vừa reo. Suốt tiết học cậu nghe Vương Âu Lỗi than trời trách đất điếc hết cả tai. Vương Âu Lỗi sao lúc tối hai cậu về nhà trước lại không chờ hai bọn tớ đi cùng chứ? Làm đau hết cả lưng của ông đây rồi. Bạch Tuấn Minh đảo mắt, đang tìm lý do trả lời. Tự dưng tên kia lại bày ra trò cửa hỏng thế không biết. Giờ biết kiếm lý do gì đây? Cậu nghĩ một hồi liền nhớ đến hôm qua chẳng phải Trạch Dương lấy lý do buồn ngủ dề cúp máy à? À hôm qua Trạch Dương cậu ấy buồn ngủ sớm nên mới vội về nhà. Quên mất hai cậu, Vương Âu Lỗi, Trạch Dương, trong phòng có mỗi bốn đứa. Méo thế nào hai đứa dắt nhau đi lại có thể vì buồn ngủ mà quên luôn hai đứa còn lại được. Lâm Thiên Vũ đến lớp vào tiết thứ tư, là tiết của anh, vừa đến lớp ngồi vào ghế liền thông báo một tin khiến mặt ai trong lớp cũng chẳng vui nổi. Nhà trường tổ chức cuộc thi sân khấu kịch cho các em vào dịp Trung Thu sắp đến. Lớp trưởng lo liệu chọn một câu chuyện cổ tích rồi phân vai cho lớp diễn tập nhé. Triệu Sở Nhi nheo mày bất mãn. Trường quái quỷ gì vậy? Lâm Thiên Vũ nhướng mày nhìn cả lớp mặt ai cũng như sét đánh ngang tai liền phì cười bất lực. Anh cũng không tức giận với thái độ này của học sinh lớp mình. Vì năm anh học lớp 11 cũng từng giả gái để vào vai cô bé bán diêm vì con gái trong lớp ở thời điểm cãi nhau. Lâm Thiên Vũ. Năm đó mình giả gái đẹp mà nhỉ. Tiết tự học, Triệu Sở Nhi đứng trên bục giảng. Trên bảng được cô dùng phấn chia ra làm 6 phần. Lớp mình diễn cô bé lọ lem đi. Trên bảng là 7 nhân vật xuất hiện trong truyện. Mọi người từng người lên ghi tên của người các cậu muốn đóng vai đó vào bảng. Ai được nhiều người ghi tên nhất sẽ vào đấy. Cả lớp xôn xao. Lúc nãy còn uể oải nhưng phần phân vai này lại khiến mọi người trong lớp có hứng thú. Cả lớp 45 người lần lượt từ người lên bà bỏ phiếu. Kết quả là, lọ lem được 40 phiếu chọn Triệu Sở Nhi. Hoàng tử được 37 phiếu chọn Trương Tiêu. Mẹ kế được 44 phiếu chọn Vương Âu Lỗi. Hai chị em của lọ lem là Hạ Tiểu Kiều và Hứa Phong. Người hầu truyền tin của hoàng tử được 20 phiếu chọn Bạch Tuấn Minh. Bà Tiên được 29 phiếu chọn Mộc Hiểu Linh. Vương Âu Lỗi đạch gì vậy? Các cậu nghĩ tớ ác vậy à, Trương Tiêu? Vai này hình như ít lời thoại nhất nhỉ? Chấm chấm, Triệu Sở Nhi, chọn mình làm gì? Mình chưa đủ bận à? Mộc Hiểu Linh là đắc ý nhất khi được phân vai bà Tiên. Triệu Sở Nhi tớ soạn thoại xong sẽ đưa cho các cậu. Tan tiết học, cả trường nhốn nháo ùa ra căn tin ăn trưa. Bốn người cùng nhau đi trên hành lang cũng chuẩn bị đi đến căn tin. Bạch Tuấn Minh nhìn Triệu Sở Nhi cất giọng có cần tớ phụ cậu soạn lời thoại không? Triệu Sở Nhi lắc đầu. Nhướng mày không cần đâu. Cái này không mất thời gian lắm. Tối nay về soạn là xong. Soạn lời thoại mà chỉ cần một đêm thôi à? Tốc độ làm việc của Triệu Sở Nhi nhanh như thế thảo nào luôn đứng top học giỏi khối liên tục. Cũng phải. Con nhóc này lúc nhỏ đã hay than phiền Trạch Dương học dở thì tất nhiên bản thân cô học phải rất giỏi. Cách chương.